Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 15, Thiên Phủ Lão Nhân. CC, bán thánh cường giả toàn lực một trường biết bao khủng bố. Dù cho đã bị những người này công kích trung hòa đi một phần, còn sót lại kinh lực cũng không phải những này cao nhất có điều đấu tôn đỉnh phong phổ thông cường giả có khả năng ngăn cản. Tại này cỗ dư âm dưới đều là kêu thảm bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề đụng vào phía trên cung điện, phát sinh trầm thấp vang trầm. Âm thanh này để bên trong cung điện không ít người đều là sắc mặt ngơ ngác. Dư âm liền đem nhiều như vậy đấu tôn cường giả kích thương. Nếu là thật ngăn cản hắn, e sợ đến lấy ra Hoắc gia tính mạng thái độ. Nghĩ như vậy, rất nhiều vốn là muốn đi ngăn cản ám tà lão nhân cường giả cũng không từ mặt lộ vẻ chần chờ. Thân hình đều trì hoãn, có điều con người nhưng chung quanh xoay tròn chuyển, quan sát người chung quanh, hy vọng có một không sợ chết đến đánh trận đầu. Có điều chu vi cường giả cũng đều là cáo già, làm sao sẽ dễ dàng làm chim đầu đàn, đều không có người động thủ. Mắt thấy này ám tà lão nhân phải bắt đến giữa không trung to lớn quang đoàn. Khi hắn mặt lộ vẻ vui mừng thời gian, một đạo xem ra cực kỳ thật nhỏ kiếm khí, đột nhiên ở trong tối tà phía sau lão nhân xuất hiện. Đồng thời trong nháy mắt liền tiếp cận thân thể của hắn. Kiếm khí xem ra cực kỳ bé nhỏ, nhưng chỉ có nhận biết nhạy cảm người mới có thể phát hiện. Kiếm khí bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, mà sức mạnh kinh khủng như vậy, bị băng bó ngậm tại một đạo như vậy nhỏ kiếm khí bên trong. Cô đọng trình độ, dù cho đấu thánh cường giả đều phải chăm chú đối xử. Chính là cổ hà mượn người chung quanh ngăn cản cùng ám tà lão nhân hơn nửa sự chú ý đều tập trung ở quang đoàn bên trên, kín đáo chuẩn bị huyền cương phân linh kiếm dung hợp kiếm khí. Thừa dịp ám tà lão nhân ở sắp tiếp cận quang đoàn, tâm thần gợn sóng một sát na kia, đem kiếm khí phát sinh, như vậy không chỉ có thể báo hắn bị đánh lén mối thù, còn có thể để ám tà lão nhân cũng cảm nhận được thành công ngay ở một đường. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời xa loại kia phát điên tâm tình. Ám tà lão nhân tự nhiên không hiểu chiêu kiếm này bao hàm thâm ý. Làm kiếm khí trực tiếp đối mặt người, hắn có thể cảm giác được kiếm khí bên trong này cực kỳ ngưng tụ lực lượng. Sắc mặt vui mừng còn không có tiêu tan, liền lộ ra một loại vẻ mặt sợ hãi, không chút do dự độ lệch thân thể, tay áo bào bên trong gần chứa suốt đời đấu khí, hướng về này gần trong gang tấc kiếm khí vung tới, đâm này. Ám tà lão nhân này dùng sợi vàng chế tác mà thành. So với sắt thép mạnh hơn mềm và dai, ống tay áo bị kiếm khí dễ dàng xé thành mảnh vỡ. Hơn thế không giảm tiếp tục hướng về thân thể hắn vọt tới. Có điều mượn này sợi vàng ống tay áo ngăn cản này không tới một sát na thời gian. Thân thể bên trong đấu khí cực tốc chảy về phía bàn tay. Trong nháy mắt, bàn tay chính là trở nên đen kịt như mực, tản ra một luồng mùi tanh hôi. Ám tà giác mặt lão nhân giữ tợn đem một đôi mặc ngọc một loại hai tay hướng về này thật nhỏ kiếm khí. Vỗ tới, thử, vừa mới tiếp xúc, ám tà lão nhân hai tay liền chảy ra đen kịt dòng máu. Mặc ngọc một loại bàn tay phá tan một lỗ hổng, có điều ám tà lão nhân tựa hồ không có cảm giác đến đau đớn giống như vậy. Không chỉ có không có đưa tay rút về đến, trái lại đẩy thấu xương đau đớn, đấu khí toàn lực hướng về trong tay hội tụ mà đi. Muốn ngăn trở kiếm khí, ở tại nơi bàn tay, từng vòng gợn sóng năng lượng, từ bàn tay tản ra, để những kia lặng lẽ tới gần, muốn đục nước béo cò người đều bị thổi thân hình bất ổn. Không tự chủ được lùi về sau. Có điều, người khác không được không có nghĩa là cổ hà không được. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, thân hình lấp lóe, liền xuất hiện tại ám tà bên người lão nhân, lập tức tay phải chập ngón tay như kiếm, quay về hắn bổ tới. Ở Cổ Hà sắp chém tới ám tà lão nhân thời gian, một đạo có chút chiêu tức thanh âm của truyền đến: chúng ta đều cũng có đồ trang sức người, không muốn đánh đánh giết giết. Cùng âm thanh truyền tới còn có một đạo mãnh liệt cái rìu mang. Đạo kia cái rìu mang đột nhiên xuất hiện tại Cổ Hà bên người cách đó không xa, giống như là nó vẫn luôn ở nơi đó giống như vậy. Mà Gia Thanh người bất quá là đem cái rìu mang mặt ngoài ẩn giấu vạch trần thôi. Cái rìu mang cực tốc kéo tới, phương viên trăm trượng bên trong đều như ở vào phong mang bên dưới giống như vậy. Phàm là dựa vào là hơi hơi gần một chút người đều có một loại bị đao gác ở trên cổ cảm giác. Đối mặt này có thể uy hiếp được này một bộ phân thân công kích, Cổ Hà chỉ có thể tạm thời buông tha ám tà lão nhân. Thân hình xoay một cái, rời đi tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài trăm thước. Cho đến lúc này, Cổ Hà mới có thời gian xem tập kích người của hắn. Chỉ thấy một xem ra cực kỳ gầy yếu lão nhân đứng cách đó không xa, trên người gánh một cái cùng hắn hình thể vô cùng không tương xứng cự phù, cả người khí tức rất là yếu ớt. Nếu không phải từ đạo kia cái rìu mang có thể phán đoán ra công kích là người trước phát sinh, e sợ Cổ Hà đều sẽ trực tiếp quên. Như vậy phát hiện để Cổ Hà nhất thời sắc mặt nghiêm túc lên. Khó trách hắn không có phát hiện ông lão bóng người, chỉ sợ hắn là tu luyện một loại nội liễm hình công pháp. Bình thường thời khắc, đem tất cả sức mạnh đều thu nhập trong cơ thể, ở chiến đấu thời gian, trong nháy mắt thả ra ngoài. Như vậy ở bình thường thời gian, có thể không làm người khác chú ý, ở chiến đấu thời gian, có thể tăng cường thực lực. Ha ha, lão già trên mặt ta có hoa, cho ngươi như thế thích xem. Thấy Cổ Hà theo dõi hắn xem, ông lão cũng không cho rằng ý, cười ha ha nói rằng: hừ, trên mặt của ngươi không có hoa, có điều rất nhanh ta thì sẽ cho ngươi trên mặt nở hoa. Cổ Hà hừ lạnh một tiếng, âm thanh mang theo lạnh lẽo sát ý nói rằng: cái rìu ông lão, đa tạ rồi. Ám tà lão nhân rốt cục đem Cổ Hà bổ ra kiếm khí ngăn trở. Thấy lão già, sắc mặt phức tạp nói cảm ơn. Có điều lúc này dáng dấp của hắn cũng là khá là thê thảm. Không chỉ có hai tay máu me đầm đìa, trên người cũng xuất hiện vô số tỉ mỉ vết thương. Ơ, đây không phải ám ông lão mà. Người này cũng thật là thảm đây. Đối với Cổ Hà, được gọi là cái rìu ông lão cười cợt không có để ý, mà là đối với ám tà lão nhân cười nhạo nói: làm thịt ngươi vẫn có năng lực. Ám tà sắc mặt lão nhân tối sầm lại, không chút khách khí đối chọi gay gắt nói. Thấy ông lão không nhìn hắn, Cổ Hà sắc mặt khẽ biến thành vi âm trầm, bay đến Huyền Không Tử bên người hỏi: ông lão này là ai? Thiên phủ lão nhân, am hiểu dùng cái rìu, lại là xúc thế, một đôi cái rìu từng để cho Trung Châu rất nhiều sử dụng những binh khí khác môn phái đều không nhấc nổi đầu lên, bất quá hắn ở 30 năm trước lên cấp bán thánh sau liền thoái ẩn, không nghĩ tới bây giờ bị này đấu thánh động phủ hấp dẫn lại đây. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, hiện tại e sợ đã trung cấp thậm chí cao cấp bán thánh. Biết chuyện quá khẩn cấp, Huyền Không Tử nhanh chóng nói rằng. Cổ Hà gật gù, đại thể biết thiên phủ lão nhân đích tình báo, kết hợp với đánh ra này một búa uy thế, hắn gần như có thể suy đoán ra thiên phủ lão nhân tu vi, trên căn bản có thể xác định nằm ở trung cấp bán thánh. Không phải vậy, nếu là đến cao cấp bán thánh, cái rìu mang uy thế liền không phải bao phủ phương viên trăm trượng, mà là toàn bộ đại điện đều sẽ bao phủ khi hắn cái rìu mang bên dưới. Ba vị, một lúc nữa các người hỗ trợ ngăn cản thiên phủ lão nhân. Chỉ cần một quãng thời gian, ta có thể đe ám tà lão nhân diệt trừ. Cổ Hà âm thanh kiên định nói, tuy rằng bây giờ nhìn đi tới, hai cái ông lão cũng không hòa thuận, thế nhưng cuối cùng là bọn họ nằm ở nhược thế một phương. Dù cho trong lòng cũng không tình nguyện, cũng sẽ bản năng liên hợp cùng nhau. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.